Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, chương 1431, truyền thừa thần sứ. Di Liệt liền phát 6 mũi tên, cố nhiên đem Diệp Chân 6 cái huyễn thân cũng trong lúc đó oanh thành nát tan. Thế nhưng sau người Thánh Linh Phong trên ngưng tụ huyết quang, nhưng trở nên mỏng manh cực kỳ. Không chỉ là Thánh Linh Phong trên huyết quang, liền ngay cả man tộc chiến linh Di Liệt trong cơ thể huyết quang cũng gần như là tiêu hao hầu như không còn. Lấy Diệp Chân ánh mắt đến xem, vừa mới liên tục tiêu hao bên dưới, trước mắt này man tộc chiến linh Di Liệt trải qua man tộc hiến tế thu được sức mạnh đã còn lại không nhiều, sợ là liền trước loại trình độ đó huyết sắc mũi tên đều oanh không ra. A Sửu, đồ chơi này hiến tế thu hoạch đến sức mạnh tiêu hao cạn tịnh sau khi, có thể hay không một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say? Diệp Chân hỏi. Đương nhiên, loại này tôn tử đều là ngã xuống hạng người, chỉ có điều là dùng bí pháp vững chắc tàn hồn mới có thể hóa thành chiến linh vĩnh sinh bất tử. Thế nhưng, bọn họ không có chân thân bản thể, chính là thần hồn cũng chỉ là một tia ẩn chứa bản nguyên thần hồn tàn hồn. Căn bản không cách nào ngưng tụ sức mạnh, chỉ có dựa vào người khác hiến tế sức mạnh mới có thể phát huy ra sức chiến đấu. Một khi đem hiến tế sức mạnh tiêu hao hết hoàn thành, bọn họ sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Trừ phi cái gì? Diệp Chân hỏi. Trừ phi bọn họ phụng dưỡng cổ thần thức tỉnh, mượn cổ thần lực lượng, bọn họ là có thể thu được có thể chi trì bọn họ hành động tạo hóa linh thể. A Sửu nói rằng, bất quá, những kia trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say cổ thần thức tỉnh thời gian đều là lấy trăm vạn năm làm đơn vị. Huống chi, ở loại này thiên đạo không trọn vẹn địa phương, những cổ thần đó thức tỉnh thời gian đều sẽ mấy chục lần kéo dài. Cho nên nói, trên căn bản, trước mắt người cháu này, chỉ cần hiến tế thu hoạch đến sức mạnh tiêu hao cạn tịnh sau khi, sẽ một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Vậy thì tốt, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân trực tiếp thả ra vừa vặn tới tay không bao lâu thái cổ hung thú cửu đầu trùng. Đồ chơi này hiện nay đối với này man tộc chiến linh không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Thế nhưng thắng ở mạng lớn à, 9 cái đầu, tối thiểu cũng đến cái này man tộc chiến linh Di Liệt 9 mũi tên mới có thể giết chết. Đừng nói là 9 mũi tên, chỉ cần một mũi tên, trước mắt này man tộc chiến linh liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Đến thời điểm, Diệp Chân lại ngăn cản những này năm man bộ tộc hiến tế. Vậy này Thánh Linh Phong, đối với Diệp Chân mà nói, liền không còn bất cứ uy hiếp gì. Đúng như dự đoán, theo cửu đầu trùng ngảnh lên 9 cái đầu bay ra, này man tộc chiến linh Di Liệt liếc mắt nhìn, liền do dự, không có lập tức phát tiễn, mà là đè ánh mắt nhìn về phía xa xa run lẩy bẩy nam man bộ tộc trưởng lão. Ta cần càng nhiều sức mạnh. Vừa nghe lời ấy, này nam man bộ tộc trưởng lão lại một lần nữa phát sinh lúc trước loại kia chiêu hoán bộ hạ thủ hộ tổ linh lần thứ hai dùng sinh mệnh hiến tế quỷ dị tiếng rít. Nhưng vấn đề là, lúc này Thánh Linh Phong trong phạm vi 5 dặm, đầu đầu cũng có bị man tộc chiến linh Di Liệt nổ ra vết rách hư không lớn. Những kia vết rách hư không lớn lúc này ở gian nan dung hợp. Dù cho có man tộc chiến linh Di Liệt trấn áp, này phạm vi 5 dặm bên trong phạm vi, cũng không phải những kia tu vị liên hồn hải cảnh đều không có đạt đến man tộc võ sĩ có thể tiếp cận địa phương. Hơn nữa, Diệp Chân cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn lần thứ hai thu được sức mạnh cơ hội. Thần niệm khẽ nhúc nhích, lại là lục đạo huyễn thân từ trong hư không lan ra. Nhưng lần này, 6 cái huyễn thân đều nhìn chằm chằm man tộc chiến linh Di Liệt. Không có bất kỳ muốn trốn khỏi ý tứ, man tộc chiến linh Di Liệt con mắt trợn lên đại đại. trong con ngươi trong thời gian ngắn lóe qua vô số đạo văn lực lượng pháp tắc. Muốn từ sáu cái huyễn thân bên trong tìm ra Diệp Chân chân thân, nhưng cũng không tìm được bất kỳ kẽ hở. Đừng nói là hiện tại, chính là ở thái cổ thời đại, có thể nhìn thấu thái cổ thận long dùng bản nguyên thận khí bày xuống ảo ảnh người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đột nhiên, một đạo ở ngoài xích bên trong ô ánh chớp đột nhiên từ Diệp Chân một người trong đó huyễn lưng đeo. Sau nổ ra, lăn tiếng sấm vang lên chớp mắt, ánh chớp đã bổ tới man tộc chiến linh Di Liệt trên người. Ánh chớp mới vừa nổ ra chớp mắt, Di Liệt còn không để ý. Ở ánh chớp cùng thể chớp mắt, Di Liệt đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chu Tà thần lôi, làm sao có khả năng? Kinh ngạc thốt lên bên dưới, Thánh Linh Phong bên trong tàn dư huyết quang liền tuôn trào ra. Sau đó, ở Chu Tà thần lôi ánh chớp dưới phảng phất canh dội tuyết bình thường nhanh chóng tan rã. Diệp Chân đương nhiên sẽ không buông tha loại này lớn thời cơ tốt. Liên tiếp ba đòn Chu Tà thần lôi oanh kích bên dưới. Này man tộc chiến linh Di Liệt phát sinh một tiếng không cam lòng tiếng giống giận dữ. Bóng mờ hóa thành điểm điểm quang ảnh tiêu tan. Một cái chùm sáng, lặng yên không một tiếng động ẩn vào Thánh Linh Phong bên trong. Nhìn tình cảnh này, tên kia nam man trưởng lão xoay mình phát sinh một tiếng thê thảm cực kỳ khóc thét thanh âm. Khóc giống sau khi, này mệnh lệnh trong tộc võ sĩ dùng sinh mệnh hiến tế quỷ dị tiếng rít chói tai. Đột nhiên liền mãnh liệt mấy lần, theo man tộc chiến linh Di Liệt một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Vừa mới sụp ra hư không vết nứt, bắt đầu nhanh chóng hợp lại. Để những man tộc đó võ sĩ có thể một lần nữa chạy hướng về tế đàn kia. Theo tên kia nam man trưởng lão quỷ dị tiếng rít chói tai, càng nhiều nam man võ sĩ kêu to đánh về phía này 360 cái trụ đá. Lần này mỗi cái trụ đá có ít nhất 6 người. Diệp Chân có chút đau đầu nhíu nhíu mày. Trong lòng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bay ra, cùng cửu đầu trùng một đạo cản hướng về phía những man tộc đó võ sĩ. Nếu như lại bị bọn họ tỉnh lại một lần man tộc chiến linh, Diệp Chân có thể hay không ứng phó được, thật sự rất khó nói. Bất quá, so với này số lượng cao tới 2000 man tộc võ sĩ, cửu đầu trùng cùng tiểu miêu hai cái, thực sự là không giúp được. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân nhất chân đạp ra, một vòng ánh sáng màu xanh biếc phảng phật quang vòng bình thường tán hướng về phía bốn phương tám hướng. Thoáng chốc, núi rừng phụ cận cây cối cũng giống như là sống lại, hóa thành một cái lại một cái thụ yêu đón lấy những man tộc đó võ sĩ. Hơn vạn thụ yêu lại như là tạo thành một đạo nhân tường giống như vậy, đem những kia ý muốn hiến tế man tộc võ sĩ cản gắt gao. Gấp tên kia nam man trưởng lão hét giận dữ liên tục, trong tay càng là bay ra hơn trăm nói cảnh báo dùng cốt phù. Diệp Chân nhưng là cùng thận long nguyên linh A Sửu nhanh chóng giao lưu lên. A Sửu, ngươi nói tòa này Thánh Linh Phong bên trong ngủ say có một vị man tộc cổ thần. Đúng rồi, ngươi nhận ra cái kia man tộc chiến linh Di Liệt. Vậy này cái man tộc chiến linh phụng dưỡng man tộc cổ thần là vị nào? Diệp Chân hốt hỏi. Cái này, A Sửu thất thần. Hắn đại gia, ta nghĩ không đứng lên. Này một đoạn ký ức vừa vặn bị phong ấn. Ta chỉ biết là, này Di Liệt, chính là thái cổ thời gian man bộ mạnh mẽ nhất thần xạ thủ. Không có một trong, man bộ mạnh mẽ nhất thần xạ thủ. Điều này làm cho Diệp Chân trong lòng hơi động, có thể làm cho man bộ mạnh mẽ nhất thần xạ thủ phụng dưỡng cổ thần, tuyệt đối sẽ không đơn giản chứ. Như vậy, này man tộc cổ thần ngủ say Thánh Linh Phong, đối với ta có không có lợi? Diệp Chân hỏi lần nữa. Thận Long Nguyên Linh ngẩn người, sau đó liền nhảy đến Diệp Chân trên lỗ mũi quay về Diệp Chân phun mạnh nổi lên ngụm nước. làm sao có khả năng không chỗ tốt. Mỗi một cái ngủ say cổ thần đều là một cái không cách nào định giá bảo tàng. Này từng cái đột phá đến đạo cảnh gia hỏa. Nếu là biết nơi nào có một vị ngủ say cổ thần, e sợ lập tức sẽ liều lĩnh xông lại. Nếu là có mấy vị đạo cảnh gia hỏa đồng thời chạy tới, lập tức liền sẽ giết cái long trời lở đất. Người chết ta sống, cơ hội như thế, nhưng là có thể gặp không thể cầu. Diệp Chân lau một cái trên mặt ngụm nước, chậm chậm rãi nói, lần sau, nếu là lại lần này, ta liền đem người đầu lưỡi cát. Ở Thận Long Nguyên Linh A Sửu dùng mình một cái thời điểm, Diệp Chân nói rằng, hiện tại nói cho ta, ta làm sao có thể từ này ngủ say man tộc cổ thần trên người đạt được lợi ích. Cái này, trầm tư một lát, A Sửu bắt đầu đem đầu riêu chống bỏi giống như vậy. Đại gia ngươi, ngươi tu vị quá thấp, ta cuối cùng não chấp, dĩ nhiên không nghĩ ra lấy người hiện nay tu vị, có thể từ này ngủ say man tộc cổ thần trên người có thể thu được chỗ tốt. Để người man tộc chiến linh vì ngươi hiệu lực, có tính hay không là chỗ tốt? Miễn cưỡng toán đi, Diệp Chân bất đắc dĩ bĩu môi. Làm sao để này man tộc chiến linh vì ta hiệu lực? Bất kể như thế nào, từ giờ trở đi, Diệp Chân đã quyết định chủ ý. Phải đem này thánh linh phong thu về đã có. Dù cho Diệp Chân hiện tại còn dùng không được đồ chơi này. Như vậy bực này liền đạo cảnh cường giả đều càng hiếm có chỗ tốt. Làm sao đều muốn trước tiên lay đến tự cái trong bát mới có thể yên tâm. Cái này người phải hỏi bọn họ rồi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu chỉ phía dưới gào thét không ngớt. Còn có bốn phương tám hướng hăng hái chạy tới vô số lưu quang. Màn bộ phụng dưỡng cổ thần không giống. Câu thông cổ thần dưới trướng chiến linh phương pháp cũng không giống. Chân chính phương pháp, chỉ có những tên kia mới biết. Nghe vậy, Diệp Chân nhíu mày lên, muốn từ những người này trong tay được bọn họ cung phụng cổ thần. Câu thông chiến linh phương pháp, nhìn qua, cũng không phải việc khó gì. Tựa hồ siêu hồn liền có thể làm được, nhưng nhìn những người này cuồng nhiệt cực kỳ dáng dấp. Trời mới biết siêu hồn giờ có thể hay không ra biến cố gì. Thần hồn, nhưng là cõi đời này huyền ảo nhất, dù cho là đạo cảnh cường giả, cũng không dám nói hắn đã tận dòm ngó thần hồn bí mật. Tuần tra ti bên trong thì có quan hệ nhiều loại huấn luyện phương pháp. Này vài loại huấn luyện phương pháp dưới, dù cho là bình thường nhất phàm nhân, đi ngang qua thời gian nhất định huấn luyện sau khi đang bị người mạnh mẽ siêu hồn giờ, đều sẽ không thu hoạch được gì. Chính là căn cứ vào cái này lo lắng, Diệp Chân cũng không có đối với những này man tộc võ sĩ binh lạnh lùng hạ sát thủ. Chính là vì lưu một cái đường lui, thu được chân chính câu thông man tộc chiến linh phương pháp. Thế nhưng, như thế nào mới có thể làm cho những này man tộc trưởng lão cam tâm tình nguyện giao ra câu thông man tộc chiến linh phương pháp đây? Suy nghĩ mấy tức, Diệp Chân lông mày liền giãn ra. Chuyện như vậy, đối với người khác mà nói, khả năng rất khó, nhưng đối với nắm giữ Thận Long Châu Diệp Chân, nhưng trở nên đơn giản cực kỳ. Bách tức sau khi, ở càng ngày càng nhiều man tộc võ sĩ từ bốn phương tám hướng chạy tới thời điểm, thánh linh phong trên đột nhiên liền bay lên hai cái lớn vô cùng bóng người. Một cái là vừa vặn rơi vào trạng thái ngủ say cầm trong tay cự cung man tộc chiến linh Di Liệt. Một cái khác, nhưng là thân cao cao tới 100 mét đầu mọc hai sừng khôi ngô bóng mờ. Cùng man tộc tổ điện bên trong cung phụng tổ thần như phi thường muốn giống như hai người này bóng mờ xuất hiện. Từ bốn phương tám hướng chạy tới nam man trưởng lão, nam man võ sĩ, dồn dập há hốc mồm. Theo một cái nào đó nam man trưởng lão khóc ròng ròng quỳ xuống hô to tổ thần hiển linh thời điểm. Hết thảy chạy tới nơi này nam man trưởng lão, nam biến võ sĩ, dồn dập hướng về phía thánh linh phong trên hai cái bóng mờ quỳ xuống. Thế nhưng, thánh linh phong cấp trên cái kia giống quá man tộc tổ thần bóng mờ. Nhưng ở đột giờ chỉ tay ở một bên khác, lăng đứng ở trong hư không. Diệp Chân nói: các con dân của ta, Diệp Chân chính là ta trải qua trăm đời phương chờ đến truyền thừa thần sứ. Hắn đem dẫn dắt bọn ngươi đi ra núi lớn, trải qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Phụng dưỡng hắn đi, coi như là phụng dưỡng ta cũng như thế phụng dưỡng hắn. Hắn có thể làm cho ta ngủ say thời gian rút ngắn. Nó đem để chúng ta man bộ tái hiện vinh quang, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.